Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 140 chương 57, canh 3, Tô Nhược Tuyết nguyên bản đi Thánh Johann nữ trung làm một phần thượng còn thể diện công tác. Mỗi tháng muốn con kia ra tiệm cơm Tây 4 khối đại dương. Dư lại hơn 10 khối đại dương làm nàng có thể quá đến ấm no. Có lẽ còn có thể làm thượng một thân bình thường quần áo. Chính là năm trước mùa đông, phụ thân lại lần nữa bệnh nặng, Tô phụ liền xuống giường nhóm lửa thiêu nước sôi cùng nấu cơm đều làm không được. Khi đó, đưa hắn đến Thánh Mary bệnh viện nhìn xem, bác sĩ nói hắn ở thuật sau không có được đến tốt tĩnh dưỡng. Hơn nữa dinh dưỡng bất lương, cho nên ngũ tạng toàn suy, có thể treo lên 1-2 năm mệnh. Nằm viện phí thực quý, Tô phụ tuy không biết chính mình bệnh tình, nhưng cũng đau lòng nữ nhi kiếm tiền không dễ, chủ động đề nghị không được viện, mà Tô Nhược Tuyết cũng liền không có phản đối. Tô phụ ở nhà tình huống càng ngày càng không xong, đến 11 giữa tháng tuần, đã đại tiểu tiện mất khống chế, càng đừng giúp Tô Nhược Tuyết nấu cơm ăn, bọn họ nguyên lai đại chút phòng ở bán. Hiện tại trụ chỉ là trong ngoài hai gian phòng xếp. Liền Tô Nhược Tuyết cùng Tô phụ phòng đều chỉ là dùng rèm vải ngăn cách mà thôi. Cho nên chỉnh gian trong phòng mùi hôi huân thiên, Tô Nhược Tuyết thẳng dục nôn mửa, nàng ở công tác rất nhiều, không thể không đi cấp phụ thân giặt quần áo đệm chăn. Bằng không huân chính là chính mình, cái này niên đại hoa khu khu dân nghèo vực, nhưng không có như vậy phương tiện cung thủy, từ giếng múc nước quá mệt mỏi. Nàng đành phải giống này nàng phụ nữ giống nhau đi sông nhỏ tẩy như vậy nhiều quần áo. Như thế, giặt sạch rất nhiều lần, ở 12 tháng lúc đầu, nàng đã từng xinh đẹp kéo cầm tay càng thêm thô ráp. Hơn nữa sinh nước ra, một ngày, nàng thượng xong ban về nhà, trong nhà im ắng, nàng cũng không có trông cậy vào phụ thân có thể vì nàng nấu cơm. Nhưng là nàng lại ngửi được trong phòng lệnh người buồn nôn hương vị. Tô Nhược Tuyết thật sự muốn hỏng mất, nàng đáy lòng nước mắt đã lưu làm, nàng thiên sinh lệ chất, thông minh xinh đẹp, vì cái gì muốn ăn này đó khổ, vì cái gì phải bị như vậy phụ thân kéo vào vực sâu. Mà những cái đó mệnh người tốt, rõ ràng không có nàng mỹ, lại có thể hưởng vinh hoa phú quý. Có như vậy nhiều anh tuấn phú quý cường đại nhẹ nhàng công tử thích. Vì cái gì, là phụ thân hủy hoại nàng nhân sinh, hắn không nên sinh bệnh, là Triệu tiểu thư cái loại này tâm tư ác độc câu tam đáp bốn tiện nhân hủy hoại chặt đứt nàng đường. Ra, liên lụy nàng, còn ở liên lụy nàng, tiện nhân còn ở hưởng phú quý, nàng muốn thay đổi, mệnh là chính mình tranh. Nàng như là nghe không đến trên giường tản mát ra lệnh người buồn nôn hương vị giống nhau. Ngồi ở mép giường, nhìn ra bọc xương lão phụ thân, nếu là không có hắn, nàng nhật tử sẽ hảo rất nhiều đi. Bác sĩ nói, dù sao hắn ngũ tạng toàn suy, cũng liền điều cái nhiều nhất một năm thời gian. Tô phụ cảm thấy có người, mở mắt, ánh đèn dầu như hạt đậu hạ nhìn sắc mặt lạnh băng nữ nhi. Hắn cũng thói quen, tự hắn lại lần nữa bệnh nặng, Tô Nhược Tuyết càng thêm khống chế không được tính tình mắng hắn. Oán hắn, mà hắn cũng oán chính mình, Tô phụ nguyên là tưởng đem nữ nhi bồi dưỡng thành cùng những cái đó nhà giàu tiểu thư giống nhau. Có được sáng lạn nhân sinh, cho nên mặc kệ có bao nhiêu cố hết sức, không có thê tử hắn đều nỗ lực kiếm tiền, cùng nàng đọc sách, cho nàng hết thảy hắn có thể cấp. Tô gia chín thành thu vào đều hoa ở trên người nàng. Mà nàng quả nhiên cũng tranh đua, bất luận đọc sách vẫn là học cầm, đều trội hơn người khác. Hắn ngàn cầu vạn cầu, làm anh vợ ra hỗ trợ vì nàng tranh thủ Thánh Johann nữ chúng chiêu sinh phỏng vấn. Nguyên cũng như nguyện vào này sở quý tộc nữ chung, Tô phụ cảm thấy nữ nhi vận mệnh sẽ trở nên không giống nhau. Chính là... Hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nhiễm bệnh, sau đó đem làm mười mấy năm mộng đánh nát, hắn sẽ hủy hoại chính mình nữ nhi. Tô phụ hiện tại cũng thực oán hận thân thể của mình không biết cố gắng. Bất quá, đương nữ nhi như vậy mắng chính mình, ghét bỏ chính mình khi, hắn. hắn tâm cũng là nói không nên lời thương tâm mà đi. Tiểu Tuyết đã trở lại. Công tác vất vả sao? Hắn thanh âm thực vô lực. Tô Nhược Tuyết ánh mắt lạnh băng mà nhìn hắn. Lạnh lạnh nói, ta là công tác thực vất vả nha. Nhưng là trở về vẫn là muốn hầu hạ ngươi, Tô Phụ bi thương vô cùng. Nói, là ta không tốt, ta liên lụy ngươi. Tô Nhược Tuyết xích một sợ cười lạnh. Nói, ngươi nghe nghe này hương vị. Ngoặc kép, Tô Phụ nan kham không thôi. Tô Nhược Tuyết lau một phen nước mắt. Nói, ta vì cái gì muốn vây ở như vậy cứt đáy trong ổ. Sống được cùng xúc sinh giống nhau. Thực xin lỗi, ngươi không cần phải nói. Ta đi nấu cơm, Tô Nhược Tuyết đi nổi lên bếp lò. Hôm nay nàng chẳng những xào rau xanh, còn đem một khối không bỏ được ăn thịt khô cấp xào. Nàng thịnh cơm, lần này, là khó được tinh tế ôn nhu. Không có mắng Tô Phụ, nàng uy hắn ăn nửa chén cơm sau. Còn vì hắn thay đổi quần áo quần, tã cùng khăn trải giường, nhiều ít xấu hổ lại ở trong hiện thực trở nên bình thường. Tô Phụ lại lần nữa nằm trở về, nhìn nữ nhi làm những việc này, trong lòng được đến chút an ủi. Nàng tuy rằng đã từng mắng hắn, nhưng là rốt cuộc là hắn từ nhỏ yêu thương đại nữ nhi. Nàng trong lòng vẫn là kính yêu hắn, suy yếu Tô Phụ cũng không có thanh tỉnh bao lâu. Chỉ chốc lát sau liền từng ngủ qua đi, mà Tô Nhược Tuyết thẳng làm xong việc nhà. Đêm khuya 11 giờ, nguyên bản đi ngủ Tô Nhược Tuyết nghe bên ngoài mọi âm thanh đều tịch. Liền cẩu đều lười đến kêu, chợt lặng lẽ đứng dậy tới. Nàng sờ soạng tới rồi Tô Phụ mép giường, nhớ tới đủ loại khổ sở. Khẽ cắn môi, vươn khẩn trương phát run tay, hơi một do dự. Sau đó mãnh nắm lên chăn kéo lên che lại Tô Phụ mặt. Trong lòng hung ác, tay liền gắt gao đè lại chăn. Tô Phụ bởi vì hô hấp khó khăn mà tỉnh lại, lại phát hiện bị đè lại miệng mũi. Người chi cầu sinh là bản năng, tử vong trước thống khổ không có người có thể chịu đựng. Liền tính đã từng nghĩ tới chết cho xong việc Tô Phụ. Tô Phụ dùng ra ăn nãi kính tới dãy rùa. Tô Nhược Tuyết đến đây khi ngược lại không sợ. Bởi vì nàng minh bạch, đã động thủ, không có đường rút lui. Nếu phụ thân hôm nay bất tử, sau này nàng như thế nào đối mặt, nếu phụ thân chạy ra đi cùng người khác nói lên việc này. Nàng ở trong xã hội vô pháp dừng chân, giết cha chính là đại nghịch bất đạo tội lớn. Vì thế nàng quỳ gối trên giường, đôi tay tề thượng cách chăn dùng sức đè lại Tô Phụ miệng mũi. Tô Phụ đến đây khi cũng minh bạch là hắn thân thủ mang đại trả giá hết thảy sủng ái nữ nhi muốn hắn. Mệnh, nguyên bản không oán không hối hận cả đời. Ở trước khi chết lại sinh ra oán tới. Hắn liều mạng mà duỗi tay đi bắt. Hắn chảo nữ nhi cánh tay. Bởi vì tự hắn bệnh nặng tới nay. Tô Nhược Tuyết cũng chưa từng có cho hắn cắt quá móng tay. Mà tuy là mùa đông. Tô Nhược Tuyết lại vốn là đi ngủ. Cho nên chỉ ăn mặc ngủ khi xuyên áo đơn, Tô Phụ ở Tô Nhược Tuyết thủ đoạn cánh tay thượng sứ kính chảo. Chỉ áp cắt qua nàng làn da, Tô Nhược Tuyết lại là càng đau càng điên cuồng, cắt cao ấn, như thế đối kháng ước một phút đồng hồ, Tô Phụ cánh tay rốt cuộc mềm đi xuống. Tô Nhược Tuyết là một cái có văn hóa nữ tử, nàng sợ Tô Phụ không có tử tuyệt, còn gắt gao mà ấn ở kia qua 10 phút mới buông tay. Tô Nhược Tuyết không phải cái bản nhân, cho nên lúc sau xử lý hết thảy dấu vết cũng thực cẩn thận. Bao gồm phụ thân móng tay chung có chút vết máu, cái này niên đại chính là không có đời sau pháp chứng. Liền tính tới rồi đời sau, người thường vốn là bệnh nặng, ngày nào đó đã chết người ngoài cũng sẽ không tò mò liền phải đi cẩn thận xem mô chạm đến thi thể. Không có người biết Tô Phụ chân chính tử vong nguyên nhân. Tô Nhược Tuyết ngày kế đi cựu cữu ra thông chi phụ thân đã chết. Rốt cuộc là người chết vì đại, cựu cữu ra ra mặt, trợ giúp Tô Nhược Tuyết đơn giản liệu lý Tô Phụ hậu sự. Tô Phụ đi rồi, cái gì cũng không có lưu lại, trừ bỏ Tô Nhược Tuyết cánh tay thượng mấy đạo vết thương. Đó là thời đại này tái hảo y thuật cũng không thể hoàn mỹ chữa trị đến không có vết thương. Mà Tô Nhược Tuyết rốt cuộc giải thoát rồi. Chính là kia bần cùng hai gian phá phòng càng ra yên tĩnh cô độc. Tô Nhược Tuyết khát vọng có dựa vào. khát vọng vinh hoa phú quý, khát vọng bị người yêu thương, khát vọng rời đi nơi này ra người đầu mà, làm những cái đó khinh thường nàng, hại nàng người nhìn xem, ai mới là làm các nam nhân thần hồn điên đảo tuyệt đại giai nhân. Rốt cuộc làm nàng được đến cơ hội, Trương gia công tử là nguyên bản là thánh Johan nữ trung cao tam một vị cao tiểu thư vị hôn thê. Hắn thường xuyên tới đón cao tiểu thư tan tầm bị Tô Nhược Tuyết phát hiện. Bị nàng tỏa định vì mục tiêu, cao tiểu thư ra thế nàng là biết đến, cho nên cũng có thể đoán ra Trương gia là cái dạng gì thân gia. Vì thế, nàng thăm dò hắn lái xe sở kinh lộ tuyến, ở sắp sửa tan học thời gian, nàng ở hắn sở kinh đường nhỏ khẩu chờ đợi, tự đạo tự diễn tuyệt mỹ kinh diễm một màn. Một người thanh thuần tuyệt tục mang theo quyển sách vị thiếu nữ bị nhà giàu công tử xe sở kinh. 180 độ một cái ngoái đầu nhìn lại, sau đó cả kinh quyển sách trên tay tịch cùng giấy viết bản thảo đều rơi xuống đất. Bị gió thổi, mỹ mạo đối với nữ tử, đặc biệt là 17-18 tuổi nữ tử tới nói, thật là một kiện trời sinh vũ khí sắc bén, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Huống chi không phải anh hùng, Trương công tử thực mau bị này so cao tiểu thư càng mỹ ba phần thủy liên hoa giống nhau thiếu nữ sở. Kinh diễm tới rồi, hắn chậm một phách xuống xe, sau đó nhìn thiếu nữ đi nhặt những cái đó nàng viết thơ giấy viết bản thảo. Đương hắn hỗ trợ nhặt khởi một chương giấy viết bản thảo đưa đến nàng trước mặt khi gần chỗ xem nàng ngũ quan, càng cảm thấy đến thanh lệ khôn kể. Mày đẹp hơi tần tựa tây tử, mà thiếu nữ mang theo một chút quật cường xấu hổ buồn bực. Này liền giống mang thứ hoa hồng, càng làm cho nhân tâm sinh ham muốn chinh phục. Hắn lại nhặt lên nàng thư, thấy được mặt trên viết thánh Johan nữ cao Tô Nhược Tuyết chữ. Thực mau đã biết nàng tên, từ nay về sau Trương công tử khó tránh khỏi đi hỏi thăm Tô Nhược Tuyết tin tức. Tuy rằng biết rõ nàng thôi học sau lại đến phòng hồ sơ công tác sự. Nhưng là cái này mới cũ luân phiên thời đại. Hắn chịu tân tư duy ảnh hưởng cũng không có như vậy để ý nữ nhân ra thế. Hắn chỉ để ý nữ nhân có xinh đẹp hay không. Thanh không rõ thuần, Trương công tử đối Tô Nhược Tuyết tiến hành cuồng nhiệt theo đuổi. Thậm chí không kiêng dè cao tiểu thư. Cao tiểu thư đương nhiên tức giận bất quá. Mang theo đồng học tỉ muội đến phòng hồ sơ nháo, Tô Nhược Tuyết nhu nhược đáng thương, lại vẫn cứ kiên trì bất khuất, công bố nàng cũng không biết bọn họ quan hệ, nàng cũng chủ động câu dẫn, nhưng là nam nhân chính mình phải vì nàng làm cái gì nàng có biện pháp nào. Cao tiểu thư phiến nàng hai cái tát, sau đó bị giáo phương ngăn cản, Trương công tử rốt cuộc vẫn là muốn tới tìm còn không có đắc thủ lại càng thêm làm hắn tâm ngứa khó. Nhịn Tô Nhược Tuyết, Tô Nhược Tuyết triển lãm nàng vô tội bị phiến cái tát mặt. Tỏ vẻ nàng sẽ không tiếp thu hắn, bởi vì hắn có hôn ước, hơn nữa nàng đối chính mình chịu nhục việc bày ra ra mãnh liệt bất mãn. Nàng Mỹ đến làm Trương công tử như thế nào khó có thể buông. Lúc này Trương công tử chỉ có trước trần an hạ nàng. Tiền cùng lễ vật là không thiếu được. Trương công tử hướng trong nhà đưa ra muốn giải trừ cùng cao tiểu thư hôn ước. Nhưng là bị Trương gia trưởng bối hiểu chi lấy lý. Bên ngoài nữ nhân chơi có thể, nhưng là cưới về nhà chỉ có thể là danh môn khuê tú. Như vậy, đối hắn bản nhân ích lợi cũng là lớn nhất hóa. Trương công tử tuy rằng bị sắc sở mê, lại không phải giống nguyên lai dung diệu đình giống nhau đơn thuần tình thánh. Nam nhân là nhất ích kỷ. Nhưng mà, Trương gia cũng không tưởng giải trừ hôn ước, nhưng hiện tắc cao tiểu thư chính mình lại kiên trì muốn giải trừ hai nhà hôn ước. Bởi vì cao tiểu thư nhìn đến Tô Nhược Tuyết kia phiên làm vẻ ta đây cảm thấy ghê tởm. Nàng là tân thời kỳ nữ tính, gia thế lại hảo, tuy rằng cùng Trương gia là thế giao, đính hôn từ trong bụng mẹ, nhưng cũng không cần chịu khuất nhục như vậy. Mà cao phụ cũng cảm thấy Trương công tử chính là cái nhà giàu công tử ca. Hắn ở nhà mình công ty đi làm không lý tưởng, chính hắn lại không có năng lực cùng thành tựu, mà nhân phẩm thượng hiện tại cũng có thể đã nhìn ra. Còn không có kết hôn cứ như vậy, tương lai còn phải, cao tiểu thư chính là cao gia duy nhất bảo bối nữ nhi. mà Cao Gia mặt khác hài tử tất cả đều là nhi tử. Cái này thời kỳ sông biển chịu Tân Tư Duy ảnh hưởng. Nữ tử từ hôn đảo không giống cổ đại như vậy nghiêm trọng. Trương gia đối lý, đối mặt Cao Gia kiên trì từ hôn cũng chỉ hảo đem hôn sự từ bỏ. Chỉ có thể quái nhà mình hài tử không biết cố gắng. Mà Trương công tử mất đi hiển hách vị hôn thê, cũng không thể giỏ che múc nước công dã tràng. Hiện tại cũng liền cùng Tô Nhược Tuyết kết giao lên. Tô Nhược Tuyết hiện tại cho rằng chính mình thắng hiển hách Cao tiểu thư. An tâm mà bị bạn trai sủng, nàng đã dọn vào Hà Phi Lộ một bộ tiểu chung cư. Tô Nhược Tuyết vốn định thủ thân đến kết hôn, nhưng là cầm như vậy thật tốt chỗ không từ. Trương công tử khá vậy là sẽ có tính tình. Vì thế hai người vẫn là ở chung, thác Trương công tử phúc, sông biển chiến loạn cùng nhau, nàng không có lưu lạc đến trôi giạt khắp nơi, đói khổ lạnh lẽo, tác giả có lời muốn nói, ta luôn là nhịn không được viết như vậy hiện thực nhân tâm. Có phải hay không ta người này tâm lý âm u nha? Ta thực thiện lương, chưa từng có đã làm hại người sự, cũng không nhai người khác lưỡi can. Chẳng lẽ là bởi vì khẩu không nhiều lắm ngôn, ngược lại ở viết văn thời điểm càng âm u. Kỳ thật, ta thực nhận đồng một câu. Thế gian lớn nhất ác chính là lấy thánh nhân tiêu chuẩn bình phán yêu cầu người khác. Lại là lấy thiện nhân tiêu chuẩn đối đãi chính mình. Hết chương.